Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 453. Hệ thống chạy. Thông qua vô hạn nạp hệ thống, Trần Vũ lấy được kiếp trước giới một ít tin tức. Đại lục sử dụng hoang thạch coi như tiền. Hoang thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hối đoái tỷ lệ 1:10. Nhất long chi lực tương đương với 100 hổ chi lực, tương đương với 10.000 nghiêu chi lực, tương đương với 20 triệu cân, cũng chính là 10.000 tấn. Tu luyện giả tu vi theo thứ tự vì trúc cơ, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, trường sinh cấp, hoang cổ cấp, thủy nguyên cấp, thiên tôn cấp. Hoang cổ thần long quyết xông tới cảnh giới tối cao Trần Vũ. Thân thể lực lượng đủ để sánh bằng hoang cổ đại lục thiên tôn cấp đỉnh phong. Lúc này Kỷ Dũng, một quyền lại một quyền, một quyền mau hơn một quyền đánh phía từng tờ một lá cây. Quyền lên quyền lạc lúc, quyền phong liên miên không dứt, thụ diệp phiêu lạc quỹ tích, trở nên càng không thể suy nghĩ, không động thì thôi. Động một cái nhanh như thiểm điện, chỉ có như thế mới có thể quyền không thất bại. Liên tiếp mười mấy quyền cũng không có trúng mục tiêu lá cây. Kỷ Dũng suy nghĩ một chút sau, ra quyền tần số trở nên chậm, ra quyền tốc độ chợt tăng gấp mấy lần. Phốc phốc phốc, thanh âm không ngừng, từng tờ một lá cây bị hắn đánh cho thành mảnh vụn. Quyền lực ngưng tụ không tan. Chẳng lẽ đây là quốc thuật bên trong minh kính? Kỷ Dũng như có điều suy nghĩ ngừng lại. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Nín cười. Thần thức truyền âm nói. Hệ thống loading. Kim tiền hệ thống thành công chạy. Ha ha ha ha ha. Ta kim thủ chỉ rốt cuộc mở ra. Kỷ Dũng không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Ở hoang cổ đại lục. Lấy bây giờ ta thực lực. Đủ để thần không biết quỷ không hay giả mạo hệ thống. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Hệ thống ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Kỷ Dũng hiếu kỳ la lên. Có chuyện gì? Ngươi nói thẳng. Trần Vũ truyền âm nói. Ngươi gọi kim tiền hệ thống. Ta có thể gọi ngươi tiểu kim sao? Kỷ Dũng hỏi. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Trần Vũ tức giận nói. Hệ thống. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Kỷ Dũng hỏi, ngươi có thể gọi ta tài thần đại nhân. Trần Vũ nói, tài thần đại nhân, ngươi có năng lực gì? Kỷ Dũng không kịp chờ đợi hỏi, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trần Vũ nói, ta có thể nhìn một chút, có chút công pháp gì sao? Kỷ Dũng vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Vũ điều động pháp tắc chi lực, lấy một cái chỉ có hắn và đối phương có thể nhìn thấy màn ảnh. Mấy ngàn môn hoang cổ đại lục công pháp, cùng với mỗi môn công pháp hối đoái giá cả, từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh, tuột xuống cái thế nào kéo không nhúc nhích. Kỷ Dũng cau mày nói, tín hiệu không hề tốt đẹp gì, có chút kéo dài, thứ lỗi. Trần Vũ buồn cười không dứt nói. Kỷ Dũng chố mắt nghẹn họng nói, hệ thống còn có kéo dài, lên mạng chơi game cũng sẽ kéo dài, hệ thống tại sao không thể kéo dài? Trần Vũ phản bác, ngươi là hệ thống lão đại, ngươi nói đoán. Kỷ Dũng không lời chống đỡ, nhìn một môn môn công pháp giá cả, hắn không biết làm gì nói, những công pháp này giá cả, thế nào đều như vậy đắt, không mắc một chút. Thế nào ta kiếm tiền? Trong lòng Trần Vũ nói một câu, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn truyền âm nói, cũng có tiện nghi, tài thần đại nhân, cho ta xem một chút tiện nghi công pháp đi. Kỷ Dũng nói, Trần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình ý ngũ hành quyền, bát cực quyền, thái cực quyền loại bí tịch, lần lượt xuất hiện ở trên màn ảnh. Hình ý ngũ hành quyền cũng phải 10 khối hạ phẩm hoang thạch. Kỷ Dũng âm thầm chắt lưỡi nói. Hình ý ngũ hành quyền thuộc về phàm giới võ công. Ít giá 10 khối hạ phẩm hoang thạch. đồng giá với 10 viên hạ phẩm thần thạch. Ngay cả là đỉnh phong tiên cấp công pháp cũng phải không được một viên hạ phẩm thần thạch. Nhìn qua công pháp giá cả, xác thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng mà, rất nhiều thứ đều là tương đối. Ở hoang cổ đại lục, hạ phẩm hoang thạch chiếm được dễ dàng. Hình ý ngũ hành quyền không dễ có. Huống chi hay là hắn yêu hóa quá hình ý ngũ hành quyền. Bán 10 khối hạ phẩm hoang thạch, miễn cưỡng coi như đáng giá. Hình ý ngũ hành quyền thật không đơn giản. Hỗn nguyên tam thể thức có thể tăng cường khí huyết, pháo quyền, phách quyền, toản quyền, hoành quyền, băng quyền đối ứng ngũ hành. Biết rõ hình ý ngũ hành quyền chân đế là có thể lĩnh ngộ ngũ hành chân ý. Trần Vũ nói, tài thần đại nhân, ta muốn mua hình ý ngũ hành quyền. Kỳ Dũng suy nghĩ một chút rồi nói ra, chuẩn bị xong 10 khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ nói, thế nào giao dịch? Kỳ Dũng hỏi, trước tiên đem hoang thạch chuẩn bị xong, sau đó mặc niệm mua hình ý ngũ hành quyền. Trần Vũ nói, Kỳ Dũng không nói nữa, xoay người hướng Kỳ Gia thôn chạy đi. Về đến nhà, hắn từ dưới giường lấy ra một cái dương gỗ, xuất ra 10 khối hạ phẩm hoang thạch. Mặc niệm, ta muốn mua hình ý ngũ hành quyền. 10 khối hạ phẩm hoang thạch tan biến không còn dấu tích. Hình ý ngũ hành quyền nội dung không có vào Kỳ Dũng trong đầu. Trần Vũ truyền âm nói, ngươi có thể dùng 10 khối hạ phẩm hoang thạch đem hình ý ngũ hành quyền tăng lên tới sơ huy môn kính. Kỳ Dũng lần nữa xuất ra 10 khối hạ phẩm hoang thạch, mặc niệm tăng lên hình ý ngũ hành quyền, lại thu đối phương 10 khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ dùng 100 đại hán tiền giấy cho đối phương đem hình ý ngũ hành quyền xông tới sơ huy môn kính. Rất lợi hại kim tiền hệ thống. Trong nháy mắt, ta hình ý ngũ hành quyền liền nhập môn. Có kim tiền hệ thống bàng thân, sau này chỉ cần cố gắng kiếm tiền, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, ta là có thể dễ như trở bàn tay trở thành cường giả tuyệt thế. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Kỳ Dũng thuần thục vô cùng đánh một lần hình ý ngũ hành quyền. Ta có phải hay không là quá thiếu đạo đức rồi hả? Không, ta cùng hắn là công bình giao dịch. Người tình ta nguyện mua bán. Có ai tư cách chỉ trò trò? Nếu là không có ta, hắn có thể mua được cường hóa bản hình ý ngũ hành quyền sao? Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thấy trong hộp chỉ có 10 mấy khối hoang thạch. Kỳ Dũng buồn bực không thôi. Bình phục tâm tình sau, hắn bước nhanh rời đi Kỳ Gia thôn. Nhìn một cái đang luyện tập hình ý ngũ hành quyền đối phương, Trần Vũ xuất ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhã hút. Ta sức chiến đấu ít nhất tăng cường gấp đôi. Kỳ Dũng mừng rỡ không thôi. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ lặng yên không một tiếng động dùng thần thức dòm ngó đối phương trong lòng nghĩ cái gì, hắn đều rõ ràng. Lấy bây giờ thực lực của hắn, đóng vai kim tiền hệ thống không có chút nào độ khó. Nằm ở trên giường Kỳ Dũng thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nghèo rớt mồng tơi a, ngày mai đi đút lót đáng tiền con mồi. Sáng ngày thứ hai, ngủ một giấc tỉnh hắn thầm nghĩ trong lòng, tài thần đại nhân, ta muốn mua cây cung tên. Trần Vũ nhất niệm chi gian, đủ loại cường đại cung tên ra. Bây giờ đối phương trước mặt trên màn ảnh, tài thần đại nhân, có giá trị hay không 10 khối hạ phẩm hoang thạch tả hữu cung tên? Kỳ Dũng lại hỏi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, mấy bả cung tên xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta muốn xạ nguyệt cung, lại muốn 100 mũi tên tên. Kỳ Dũng xuất ra là một khối hạ phẩm hoang thạch, lấy đi đối phương hạ phẩm hoang thạch, một cây trường cung cùng 100 chiếc mũi tên thoáng hiện. Lãng phí thời gian của ta, tùy thân trong vũ trụ, cấp thấp nhất cung đều là cực phẩm tiên khí, hắn đều không dùng được. Hay, còn để cho ta luyện chế lần nữa một cái, là không phải lãng phí thời gian sao? Trần Vũ có chút giở khóc giở cười. Tốt cường đại sức kéo. Quá đáng giá, cầm lên trên đất trường cung. Dụng hết toàn lực mới đưa trường cung kéo căng. Mắt thấy 10 khối hạ phẩm hoang thạch, liền mua được như thế cường đại trường cung. Trong lòng Kỳ Dũng kinh hỉ kích động không thôi. Nắm trường cung cùng mũi tên, bước hướng Kỳ gia thôn đi ra bên ngoài. Tiểu Dũng, ngươi cung tên là đang ở nơi nào nhặt? Ngày hôm qua ở trên núi nhặt. Tiểu Dũng, cẩn thận một chút. Đối phó từng cái trưởng bối. Rời đi thôn Kỳ Dũng, đi tới trong rừng núi. Tự biết tiễn thuật nghèo nàn hắn, cũng không có bận bịu săn thú, mà là lấy thân cây vì bá, tương đối có thành tựu luyện một trận tiễn thuật. Ngũ trong vòng trăm thước, ta đã có thể bật trúng thân cây. Tiền thối lại quái thú thử một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?